bước ra khỏi khách sạn. Trước mắt trời rất lạnh, làm cho Tân Xuyên không khỏi đem áo kéo càng thêm chặt. Những bông tuyết bay vào tầm mắt của cô không khỏi tán thưởng. Oa, đẹp quá! Từng bông tuyết như hình lục giác đang rơi từ trên trời xuống. Khi những bông tuyết trà sát trên gương mặt của cô cảm thấy thật hưng phấn, ngửa đầu, xòe bàn tay ra tiếp được những bông tuyết trắng đang rơi xuống. Cô thấy mình như được đặt trong quả bóng thủy tinh, không kìm lòng nổi mà muốn múa cùng những bông tuyết. Xẹt! Một chiếc ô tô chạy qua. Tâm Xuyên lúc này mới phát hiện mình đã rời khỏi lối dành cho người đi bộ từ lúc nào không hay. May mắn có người đã kéo mình ra khỏi đường cái. Cảm ơn! Tâm Xuyên kinh hồn mà vỗ vỗ ngực. Thiếu chút nữa liền chết ở xứ người rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, hưng phấn đến quên mình. Thanh âm quen thuộc lại vang lên bên tai của cô, mà tiếng nói này còn mang theo hàm ý trêu đùa. Ngoài anh ta ra thì còn có thể là ai chứ? Sao lại là anh? Tại sao mỗi lần cô gặp nạn lại là anh xuất hiện chứ? Thời điểm mỹ nhân gặp nạn luôn luôn có anh hùng giải cứu. Anh thật sự là... Ngay tại lúc Tâm Xuyến muốn phản bác, khóe miệng của Khải Nhĩ lại tươi cười, làm cô nhớ đến toàn bộ giấc mơ đêm qua. Tôi thật sự là anh hùng đúng không? Khải Nhĩ tiếp tục nói. Mới là lạ. Anh là giống gấu trúc, có hai vành mắt đen lớn. Thật sự là đại hòa gia. Vậy em cũng là gấu trúc. Tối hôm qua cũng giống tôi, ngủ không ngon. Đêm qua tôi mơ thấy mình đang truy hỏi tên của một mỹ nữ. Cô ấy làm tôi rất vất vả nha. Không cần phải nói, Tâm Xuyên cũng biết anh đang chỉ vào người là cô. Nhưng biểu tình mang một chút ai oán cùng một chút buồn cười khi nhìn Khải Nhĩ làm cho Tâm Xuyên không khỏi buồn cười. Vậy anh đã hỏi được chưa? Không có, nhưng tôi đã gặp được cô ấy và giúp cô ấy đặt một cái tên. Khải Nhĩ nói. Nha! Điều này làm cho Tâm Xuyên cũng tò mò dừng bước lại đợi Khải Nhĩ sẽ lấy tên cô là gì. Tâm Xuyên, bởi vì tôi nhặt được chiếc nhẫn của cô ấy, một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Tâm Xuyên, Tâm Xuyên, làm cho người ta quý trọng như kim cương, phi thường thích hợp với cô ấy. Đáng tiếc lại có người nhanh chân đến trước. Đây cũng là lý do mà khiến cho anh cả đêm chật vật không ngủ được. Khải Nhĩ thốt lên tên của mình làm cho Tâm Xuyên chết lặng tại chỗ. Đã từng có người nhìn cô như kim cương trong lòng, nhưng sau này cũng vứt bỏ cô. Tâm Xuyên nhớ tới năm 8 tuổi ấy, bóng lưng của cha rời nhà cùng với nước mắt của mẹ đã thấm đẫm trên vai cô. Cô không nói một câu liền đi về phía trước. Sao vậy, em không vui? Khải Nhĩ đuổi theo hỏi cô. Có thích hay không thì như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên tôi đã đính hôn? Biết tên của tôi với anh thì có ý nghĩa gì? Tôi biết em đã đính hôn, nhưng chẳng lẽ đính hôn rồi thì không thể kết bạn sao? Vị hôn phu của em bá đạo quá, hay em lo lắng sẽ yêu tôi? Giọng điệu của Khải Nhĩ vẫn là trêu tức cô. Đột nhiên trên mặt của cô liền biến sắc. Khải Nhĩ không khỏi suy đoán vị hôn phu của cô thật sự là người đàn ông bá đạo, cho nên cô mới giữ khoảng cách với anh như vậy. Người nào sẽ yêu anh? Anh tự tin quá rồi đấy. Đối mặt với người có da mặt dày hơn cả tường thành, nói nhiều cũng không thể làm gì. Một trận gió lạnh thổi tới làm cho Tâm Xuyên phải đem áo kéo khóa chặt lên. Cái mũi mẫn cảm đã hơi hơi khó chịu. Một cỗ ấm áp đột nhiên phủ lên trên chiếc gáy trần trụi nhỏ xinh của Tâm Xuyên, sau đó là đến bàn tay đã sớm đông cứng của cô. Không, không cần, tôi không lạnh. Tâm Xuyên muốn tháo khăn quàng cổ của Khải Nhĩ trên người mình ra trả lại cho anh. Choàng vào đi, em đỡ bị lạnh. Khải Nhĩ ngăn cô lại. Nhưng là anh... Tôi còn rất nhiều khăn quàng cổ, em xem. Khải Nhĩ kéo kéo một cái khăn màu xanh lam trên cổ mình xuống. Nhưng mà tay của anh... Đừng lo, hiện tại nó còn ấm hơn cả lò sưởi. Không tin, em sờ thử xem. Khải Nhĩ cầm lấy tay đã được đeo găng của Tâm Xuyên để cô cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của anh. Dù sao, em vẫn không hy vọng tôi nửa đêm đi gõ cửa phòng em, lo lắng em có thể bị cảm mạo hay không đi. Cho dù em đã có vị hôn phu, nhưng hiện tại anh ta cũng không ở bên cạnh em. Xuất môn tại ngoại vẫn nên cần có bạn bè. Huống chi

tâm tình của cô càng ngày càng phiền não. Khải Nhĩ nhìn về phía của Tâm Xuyên, nghĩ muốn nói lại câu hỏi của vị mỹ nữ tóc đỏ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net